Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 1250, tôi đi xuống tìm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy có cần gọi điện thoại cho đội trưởng biên không? Tìm thêm vài người tới kiểm tra những cống thoát nước kia. Ngô Phương Châu sợ vạn nhất kinh động Tần Hạo. Dù sao nếu anh ta chạy trốn thì Tiểu Lục sẽ thật sự chết không nhắm mắt. Kỳ Hy Nguyệt vội vàng lắc đầu. Nói, tạm thời không cần, miễn cho thất vọng quá lớn. Không sao đâu, cho dù Tần Hạo thật sự ở đây thì ba người chúng ta cũng có thể bắt được anh ta. Anh đừng lo lắng, Ngô Phương Châu chỉ có thể gật đầu. Nói, vậy được rồi. Rất nhanh, La Hy đã chạy đến bên kia. Ngô Phương Châu bị dọa, giật mình. Đây cũng quá nhanh rồi đó. La Hy chỉ lập tức tăng tốc độ ở nơi Ngô Phương Châu không thấy được anh ấy. Thật ra có thể nhanh hơn. La Hy, nhìn xem dưới mấy cây kia có giếng nước không? Kỳ Hy Nguyệt dùng đèn pin rọi một khoảng cách. La Hy tinh tế nhìn một hồi rồi nói. Có, bên này có một cái. Còn là dựa vào tường trên lối đi bộ. Đôi mắt Kỳ Hy Nguyệt tức khắc tỏa sáng. Nói, thật sự. Bên này tôi nhìn không rõ lắm. Anh mở ra nhìn xem. Cho anh đèn pin. Nhìn xem phía dưới là cái gì. Có thể là cái gì. Nhất định là nước. La Hy không hiểu. Nói. Kỳ Hy Nguyệt trợn trắng mắt. Nói. Là để anh xem nước sâu hay cạn. La Hy lập tức ngồi xổm xuống góc tường. Mở ra giếng nước. Sau đó cả người đều nằm sấp xuống nhìn. Ngay sau đó ngẩng đầu, nói, Vương Nguyệt, dưới đây còn có cây thang sắt, nước cũng rất nồng, nhưng mà hôi lắm, cây thang sắt, chắc đó là trang bị khi làm ống dẫn, là chuẩn bị cho công nhân tu sửa và thông nước. Ngô Phương Châu nói, Kỳ Hy Nguyệt gật đầu, nói, ở đây cũng có một nắp giếng, nhưng chỗ vừa rồi tôi nhìn lại không có cây thang. Vương Nguyệt. Không phải mỗi cống thoát nước đều có thang, là cách một đoạn cách mới có. Ngô Phương Châu giải thích, tôi biết, nhưng anh không cảm thấy nơi này rất tình cờ hả? Hai bên đều có cây thang. La Hy, giờ tôi nói chuyện vọng xuống giếng nước bên đây. Anh nghe thử âm thanh. Kỳ Hy Nguyệt nói xong đã nằm sấp xuống. La Hy bên kia đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó Kỳ Hy Nguyệt thăm dò xuống nước nắp giếng. Giọng nói nhỏ, La Hy, anh nghe được không? Giờ tôi nói chính là một chữ hai. Nói xong cô lập tức bò dậy. Nhìn về phía La Hy. La Hy kinh hỉ, nói, tôi có thể nghe được. Tuy rằng có chút âm vang. Nhưng từ cô nói chính là hai. Chấm, đúng rồi. Nói cách khác hai cống thoát nước tuy rằng song song. Nhưng cũng có lẽ là thông nhau. Kỳ Hy Nguyệt nói. Hai người đàn ông tỏ vẻ không hiểu. Kỳ Hy Nguyệt nói. La Hy, tôi và anh đi xuống. Mỗi người một bên. Anh mở đèn pin di động lên. La Hy sửng sốt rồi nói. Phía dưới thối lắm. Vậy nín thở đi. Giờ tôi cảm thấy nơi này nhất định là một cửa vào nơi ẩn thân của Tần Hạo. Hơn nữa nơi này là đường cái. Trường học và thị trường tiếp giáp, giếng nước cũng đặc biệt nhiều. Nói cách khác cống thoát nước phía dưới có lẽ là thông nhau. Kỳ Hy Nguyệt nói, Tần Hạo Thỏ Khôn có ba hang. Nơi anh ta trốn không có khả năng chỉ có một lối vào hay lối ra. Ngô Phương Châu trừng lớn đôi mắt, cũng không phải quá hiểu. Nhưng nghe được Kỳ Hy Nguyệt nói nơi này có thể là nơi Tần Hạo ẩn thân. Anh ấy bắt đầu hồi hộp. Được, vậy đi xuống nhìn xem. La Hy không có cách nào. Chỉ có thể đồng ý, nhưng thật ra trong lòng cũng tò mò muốn chết. Không biết Tần Hạo có phải thật sự trốn đâu đó ở phía dưới không? Vương Nguyệt, tôi đi xuống. Cô là con gái. Phía dưới lại rất dơ. Vẫn nên để tôi đi xuống đi. Ngô Phương Châu vội nói. Anh Ngô. Anh đừng xem tôi là con gái. Tôi đi xuống còn phải tìm manh mối. Anh ở trên tiếp ứng. Kỳ Hy Nguyệt vội nói, cách chương.